Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 570, do ai viết chú thích? Bạo loạn hải nơi nào đó hiểm địa. Trường Minh mang theo một viên trắng nõn ôn hòa ngọc thạch đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết dưỡng hồn ngọc. Ngọc thạch trơn bóng còn mơ hồ tản ra một luồng không tên đích xác ánh sáng. Nguyên thần xâm nhập trong đó. Ấm áp lan khắp toàn thân. Đối với nguyên thần tăng trưởng không có gì trợ giúp. Trường Minh có chút thất vọng. Bỏ ra thời gian lâu như vậy. Tiến vào đáng sợ như thế hiểm địa mới tìm được như thế một đồ vật. Có chút dùng. Dù sao cũng hơn vô dụng được. Ở bạo loạn hải quay một vòng. Hướng một con đế cấp phượng tộc nhào tới. Trải qua vực ngoại thiên ma sau khi. Phượng tộc cao thủ còn dư lại không có mấy. Còn lại phượng tộc cao thủ hoặc 1-2 hoặc 3. 5 cái du đãng thiên địa. Cũng lại tụ không đứng lên. Trường Minh thôn phệ xong này phượng tộc đế cấp sau khi. Ý thức xuất hiện hỗn loạn. Lúc này đem nguyên thần ở ngâm vào dưỡng hồn ngọc bên trong. Nửa ngày sau, Trường Minh ý thức trở về. Vẫn có chút tác dụng. Có điều phượng tộc đây cũng quá rối loạn. Chấm ngoặc kép. Từ nơi này phượng tộc đế cấp bên trong ký ức. Phượng tộc đã phân liệt. Kim Ô Thanh Loan Hồng Học Chu Tước chờ chút tương hảo tổ chức thành đoàn thể trốn đi. Ngoài hắn ra hoặc là tiến vào hiểm địa. Hoặc là chung quanh du đãng. Phân tán phượng tộc thực lực đã rơi xuống tới băng điểm. Bây giờ nhân tộc thế lớn. Phượng tộc cũng không dám lại tìm nhân tộc phiền phức. Vũ Hóa Môn bên trong. Quách Hoan trong động phủ. Lần trước đi sốt ruột. Thật nhiều đồ vật còn chưa phá giải. Lý Mục nhìn chằm chằm trên vách động khắc đầy văn tự. Văn tự dường như loạn mã như thế nhìn như không có bất kỳ quy luật. Lý Mục biết. Quách Hoan sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt ở trên vách động có khắc xong. Càng không phải là một khắc đá đại sư. Trải qua một phen hóa giải văn tự. Lý Mục theo văn chữ bên trong tìm được rồi quy luật. Lần trước, chính là tại đây chút văn tự bên trong tìm được rồi đường cái thông tin. Thông điệp, mặt khác ăn cắp táng ngày quan về Huyền Thiên Tông cũng là hắn làm ra. Đánh vỡ thiên địa quy tắc. Đem thiên địa mảnh vỡ thu tập là Huyền Thiên Tông một cao thủ khác làm. Tu vi của người này đã đến bất hủ tầng cấp. Thiên đạo phá vụn sau. Quách Hoan không cách nào trở lại. Tại đây mới thế giới còn để lại đời sau. Phá giải đến mặt sau. Lý Mục biết rồi càng tin tức bí ẩn. Quách Hoan vì giảm bớt nhớ nhà tình thâm tại đây mới thế giới lén lút kết hôn sinh con. Trường Thọ Trấn Quách Gia Thôn. Quách Hoan ở nguyên lai không có mất tích, mà là đem chính mình thời khắc cuối cùng để lại cho phía thế giới này người thân. Đem hết thảy, Quách Hoan thông tin, thông điệp thu dọn một lần. Lý Mục rời đi cấm địa xuất hiện ở tàng thư lâu trên. Vũ Hóa Môn tàng thư lâu đối với Lý Mục tới nói là một chỗ báu vật. Trước lật xem lúc, bởi vì thời gian cấp bách, rất nhiều công pháp cùng thông tin, thông điệp bất đắc dĩ đổ vào. Bây giờ quay đầu lại, Lý Mục tinh tế thu dọn lên, hệ thống tu luyện không giống, công pháp cũng bất đồng, nạp khí, luyện khí, mở khiếu huyệt, thông kinh mạch, hóa đan điền, chấm ngoặc kép, nhảy ra một quyển công pháp sau Lý Mục gật gù lại lắc đầu. Đan điền nạp khí sau khi, công pháp vận hành có chút không giống lên, luyện thần phản hư, chẳng trách được gọi là động hư cảnh. Phải gọi làm động huyền càng thích hợp một ít. Xưng hô đế cấp càng là thảo suất chút. Lý Mục đưa tay đưa tới một quyển thái hư quyết tinh tế. Nghiên cứu. Công pháp chỉ có trước nửa bộ phân. Phần sau bộ phận ở trong cấm địa bày đặt. Liền trước đây nửa bộ phân. Lý Mục đọc giả cũng là được ích lợi không nhỏ. Công pháp chỉ có một lớp mỏng manh. Nhưng phía dưới chú thích cũng không thiếu. Đều là Vũ Hóa Môn các đời tu luyện thái hư quyết cao thủ làm chú thích. Ôi tương đương, nhìn lướt qua những này chú thích. Lý Mục lắc đầu một cái. Mấy ngàn năm đến, Lý Mục đã nghiên tập đếm mãi không hết công pháp. Không chỉ có nhân tộc yêu tộc, thậm chí thiên ma đều có. Coi như nhân tộc công pháp bên trong. Đánh dấu lấy được cùng mỗi cái địa phương thu nhận càng là nhiều vô số kể. Thô thô liếc mắt nhìn những này chú thích. Lý Mục liền phát hiện làm chú thích cao thủ hiển nhiên đối với bản công pháp này lý giải xảy ra vấn đề, hoặc là phiến diện, hoặc là chính là lý giải sai lệch. Có thể một mực thái hư quyết khẩu quyết có chút rơi vào trong sương mù. Ngộ tính không đủ căn bản không hiểu bên trong nói rất đúng có ý gì. Một khi dựa theo chú thích tu luyện, kinh mạch không thông, vận hành không thuận cũng là chuyện thường. Đi nhầm đường A, Lý Mục ngẫm lại từ không gian lấy ra giấy và bút mực một lần nữa chải tóc thái hư quyết. Mặt khác đem chính mình đối với thái hư quyết lý giải viết lên đi. Sau khi hoàn thành, Lý Mục lại lật xem những công pháp khác. Nhiều như vậy sai lầm. Đáng tiếc tốt như vậy tên. Dùng ở như thế nát công pháp trên. Trong tay có thêm một quyển chém long kiếm pháp. Luận kiếm pháp. Lý Mục trong đầu tùy tiện điều ra một quyển đều là thế giới đỉnh cấp. Đối với kiếm pháp cảm ngộ, Lý Mục dĩ nhiên tới đỉnh phong. Đem công pháp thả xuống. Lý Mục bắt đầu sửa chữa kiếm pháp bên trong tai hại. Kiếm chiêu đổi thành ta như vậy. Này chém long kiếm pháp liền thật có thể chém long. Một chiêu kiếm có thể chém vài con. Uy lực chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. Cũng coi như là không có thẹn với tốt như vậy tên. Đem hai bản công pháp sửa chữa sau khi. Lý Mục lại tiếp tục xem lên. Lần này, Lý Mục trong tay bắt được một quyển liên quan với yêu vực cố sự một quyển ghi chép. Cùng dân gian kỳ văn dị sự như thế. Tất cả đều là ghi chép yêu vực bên trong phát sinh quái lạ sự tình. Lý Mục tinh tế đọc lấy đến. Hoàn toàn đem quyển sách này coi như chính mình hiểu biết yêu vực thông tin. Thông điệp con đường. Sắc trời từ từ tối tăm lên. Lý Mục liếc mắt một cái sắc trời nói. Đến đánh dấu thời gian. Đem sách trả về. Trở lại trong cấm địa. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được vạn tượng đan một viên. Nhìn lướt qua không gian nằm đan dược. Lý Mục liếm môi một cái. Lại đánh dấu mấy ngày đi. Lại có thêm một quãng thời gian tích lũy. Làm tiếp đột phá. Lúc này Lý Mục tu vi như cũ là đế cấp đỉnh cao. Tại đây mới thế giới thuộc về động hư đỉnh cao. Mà nguyên thần đã sớm đến thiên khải cảnh giới. Dựa theo vực ngoại thiên ma bên kia cảnh giới phân chia chính là cấp thần. Còn có mấy khối thiên ma phân thân. Cũng nên cắn nuốt. Lý Mục đem Quách Hoan trong động phủ cấm chế tăng cường một hồi. Lại bố trí một khu vực gài mìn. Trải qua nhiều như vậy tháng ngày. Chém yêu nơi thiên ma phân thân đã bị lôi điện tiêu trừ ma tính. Cũng đến thôn phệ lúc sau. Ngày kế, một tên tử y đệ tử nội môn tiến vào tàng kinh các trực tiếp đến lầu 3. Đi thẳng tới gửi thái hư quyết trước kệ sách. Gỡ xuống thái hư quyết lúc nhíu mày một cái. Rõ ràng cảm giác chú thích muốn so với trước đạo kia dày không ít. Lại vừa nhìn, phát hiện mặt trên còn có chuyển động dấu vết. Nội môn thập đại trong hàng đệ tử. Ngoại trừ ta ra còn có ai đối với thái hư quyết nổi lên hứng thú. Cô gái mặc áo tím trầm tư một hồi lắc đầu một cái. Thái hư quyết tuy nói là vũ hóa môn truyền tới đỉnh cấp công pháp. Có thể từ khi có công pháp này sau khi bên trong chưa bao giờ có cao thủ tu luyện thành công. Đúng là như thế. Nguyên bản Huyền Thiên Tông cao tầng công pháp tu luyện chia ra làm hai. Trước nửa bộ phân đặt ở nội môn tầng gác để kinh Phật lầu 3. Nàng bởi vì tu luyện ra vấn đề. Nhất định phải một lần nữa tìm một quyển công pháp thử nghiệm. Liền đã nhìn chằm chằm thái hư quyết. Công pháp này, nàng nghiên cứu có tới hơn 30 năm thời gian. Tu luyện đến nay, luôn cảm giác nào có vấn đề. Những này chú thích nhìn không biết bao nhiêu lần. Đã sớm lưng thuộc láo. Cầm lấy thái hư quyết tìm một tủ sách buông ra. Hả, đây là mới chú thích. Mở ra chú thích sau khi... Đã nhìn thấy chữ viết vô cùng rõ ràng trang giấy. Đầu tiên nhìn liền phát hiện này chú thích cùng dĩ vãng nàng nhìn thấy chú thích hoàn toàn khác nhau. Mỗi một chữ đều có ma lực như thế. Mỗi một đoạn giải thích như thể hồ quán đỉnh như thế. Ở trong đầu của nàng không ngừng nổ tung. Nguyên bản chỗ không hiểu. Trong nháy mắt tự nhiên hiểu ra. Đây là người nào viết chú thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.